Thiên thần nhỏ của riêng tôi. Chương 19, chuyện gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay bà ngoại của Gia Hân bị ốm, kia Hân gọi điện thoại về cho mẹ. Gia Hân à, vâng. Con chào mẹ, con đang làm gì vậy? Ông bà vẫn khỏe cả chứ? Con đang nấu ăn, ông thì vẫn khỏe nhưng còn bà thì bị ốm rồi mẹ ạ. Bà ốm có nặng lắm không con đã đưa bà tới bệnh viện chưa? Vâng, bà tới bệnh viện rồi. Khám xong bác sĩ nói là cho bà về nhà nghỉ ngơi mẹ ạ. Vậy để bố mẹ sắp xếp thời gian rồi mai bố mẹ sẽ sang bên đó chăm sóc cho bà. Vâng, vậy thôi con chào mẹ nha. Cô Cầm, chào con. Sáng hôm sau, có một chiếc taxi dừng trước cửa nhà ông bà của Gia Hân. Gia Hân nghe thấy tiếng xe liền chạy ra ngoài mở cổng. Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông và một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng. Người đàn ông có vẻ khá bình tĩnh, còn người phụ nữ thì tỏ ra lo lắng một chuyện gì đó. Bố mẹ mới tới ạ, Ô Cầm. Bố mẹ xuống sân bay là về đây luôn. Bố Gia Hân, vâng, mà bà đâu rồi con? Mẹ Gia Hân, bà đang ở trong phòng đó mẹ vào trong đó với bà đi. Ô Cầm để bố và mẹ vào xem sao. Hôm nay bà cũng đỡ nhiều rồi đó mẹ. Gia Hân vừa đi vừa nói. Vậy hả con, mẹ Gia Hân, vâng, nói rồi bố mẹ Gia Hân cùng đi vào nhà. Trong phòng của bà ngoại Gia Hân, các con mới tới đó à, vâng tụi con mới tới. Mẹ Gia Hân, mẹ thấy trong người thế nào rồi? Bố Gia Hân, à hôm nay mẹ cũng đỡ nhiều rồi các con không cần lo cho mẹ đâu. Nhưng mẹ vẫn còn yếu lắm phải nghỉ ngơi nhiều nữa. Ô Cầm mà dạo này công việc của các con vẫn ổn chứ? Vâng, mẹ Gia Hân, vậy hôm nay các con sang bên này cả không đi làm à, chúng con nghe tin mẹ ốm nên xin nghỉ phép sang đây để chăm sóc mẹ. Bố Gia Hân, Ô Cầm, vất vả cho hai đứa rồi. Không có gì đâu mẹ, hiếu thảo với bố mẹ là trách nhiệm của chúng con mà. Khi nghe Gia Hân gọi về nói là mẹ ốm chúng con lo lắm. Bố Gia Hân nói, Ô Cầm mà lần sau mẹ không gọi thì thôi, các con không cần phải sang đâu. Mẹ cũng không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của các con bên đó. Mẹ cứ nói vậy, mà thôi mẹ nghỉ đi kẻo mệt để con ra siêu thị mua đồ về nấu bữa trưa. Ô Cầm vậy con đi đi, để chồng con ở nhà với ta được rồi. Hân Hân ơi đi ra siêu thị với mẹ nha, mẹ Gia Hân nói vọng ra ngoài phòng khách. Vâng ạ, mẹ đợi con một lát để con lên phòng thay đồ đã. Ô Cầm, nhanh lên nha con. Một lúc sau ở siêu thị, chúng ta qua bên này mua đi mẹ, bên này có bán nhiều đồ ngon lắm nè mẹ. Ô Cầm con qua đó trước đi chờ mẹ một lúc để mẹ mua cái này nấu cho bà đã. Vâng, Gia Hân, trong lúc Gia Hân và mẹ đang mua đồ thì vô tình gặp mẹ của Vương Nguyên và mẹ của Vương Tuấn Khải cũng đang mua đồ ở trong siêu thị. Cháu chào bác ạ, Gia Hân. Ô Cầm chào cháu cũng đi siêu thị mua đồ à, mẹ Vương Nguyên. Vâng, cháu đi cùng mẹ. Ô Cầm, bác nghe Nguyên Nhi nói mẹ của cháu ở Việt Nam mà. Vâng, nhưng hôm nay bà cháu bị ốm nên bố mẹ cháu sang đây để chăm sóc bà. Ô Cầm, còn bác này là, à đây là mẹ của Tiểu Khải đấy, cháu chào hỏi bác ấy đi. Vâng, quay sang phía mẹ của Tuấn Khải. Cháu chào bác ạ, Ô Cầm chào cháu, bác nghe nói cháu là bạn của Nguyên Nguyên, vậy thì chắc cháu cũng biết Tiểu Khải nhà bác nhỉ. Vâng cháu biết ạ, cháu còn biết cả Thiên Ca nữa, chúng cháu cũng thường hay đi chơi với nhau lắm. Ô Cầm, hết chương, cách chương.